Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, chương 581, Ma Tộc Bá Thể. Converter, Dark Hero vô vọng thành đài canh gác đã tụ tập rất nhiều Thái Hoàng Thiên Thần Thông Giả. Còn có chút đến từ Duyên Khang Thần Thông Giả, trong đó liền có Thiên Thánh Học Cung Sĩ Tử, nhìn thấy Tần Mục. Tư Bà Bà đám người đi tới đài canh gác, không khỏi vừa mừng vừa sợ, nhao nhao tiến lên chào. Tế Tửu, Tư Lão Sư, Mù Lão Sư, còn có chính là Ly Giang Học Cung Sĩ Tử, hướng Bá Sơn Đại Tế Tửu chào. Rất là náo nhiệt, Bá Sơn cười hắc hắc nói, các người bọn danh con này chạy thật trượt, vậy mà so ta đến sớm nơi này. Hắn là Ly Giang Học Cung Đại Tế Tửu. Lần này chạy tới chủ yếu cũng không phải là tìm kiếm đồ tể, mà là dự định đến Thái Hoàng Thiên tìm kiếm đột phá chi đạo. Đi ngang qua Thiên Thánh Học Cung nhìn thấy đồ tể chuẩn bị đi ra ngoài, lúc này mới cuống quýt đuổi theo. Ly Giang Học Cung sự tình, hắn giao cho quan quân đại tướng quân Mã Định Sơn. Mã Định Sơn cũng là cùng hắn không kém bao nhiêu đại cao thủ. Bình định thiên hạ chiến loạn đằng sau, Duyên Phong Đế giữ lại quan quân đại tướng quân chức quan, lại phong hắn làm Ly Giang Học Cung Tế Tửu, phụ tá Bá Sơn. Nơi này còn có chút Giang Lăng Học Cung cùng Dũng Giang Học Cung đệ tử. Giang Lăng Học Cung là Duyên Khang Quốc Sư là Đại Tế Tửu, Dũng Giang Học Cung Đại Tế Tửu thì là Tô Vân Chi Thượng Khanh. Có khác Ngu Uyên Xuất Vân cùng Ngu Uyên Sơ Vũ phụ tá. Tô Vân Chi còn từng để cho Ngu Uyên Sơ Vũ tìm đến Tần Mục, mượn dùng Dũng Giang Long Vương Hoạn Long Quân, Bách Tuế Sơn Thần Bạch Khích tại Dũng Giang Học Cung giảng bài. Tần Mục lúc ấy không tại Thiên Thánh Học Cung, là Hồ Linh Nhi cùng Tư Vân Hương tiếp đãi Ngu Uyên Sơ Vũ. Là Hoạn Long Quân cùng Bạch Khích Thần chỉ tranh thủ một bút giảng bài phí, để Dũng Giang Học Cung Sĩ Tử thường xuyên tiến về Dũng Giang cùng Bách Tuế Sơn Tế Tử. Bạch Khích Thần chỉ cảm động đến rơi nước mắt. Đám người náo nhiệt một phen. Tần Mục hỏi thăm đồ tể nói, đồ gia gia, người mới vừa nói đế tọa công pháp là có ý gì? Thần chỉ công pháp này còn có đẳng cấp phân chia. Đồ tể nói, ta vượt qua thần kiều leo lên thiên cung, chỉ có thể đứng tại Nam Thiên Môn bên ngoài. Bất quá từ trong Nam Thiên Môn lại có thể ngóng nhìn thiên cung cảnh tượng, mơ hồ nhìn thấy mấy chỗ thánh địa có đại thiên khí tượng, thần thánh phi phàm. Bởi vậy suy đoán thần chỉ có mấy cái cảnh giới phân chia, hẳn là dựa theo những thánh địa này đến phân. Trong đó, cao nhất, thần thánh nhất thánh địa, chính là Thiên Cung Lăng Tiêu Điện Đế Tỏa. Đám người tiến tới góp mặt, đồ tể không khỏi đầu to, nói, ta căn bản không hiểu rõ thần chỉ cảnh giới, cụ thể cảnh giới làm sao chia, ta liền không rõ ràng. Cầm điếc, ngươi qua đây, bọn hắn đều cùng hươu bào ngốc một dạng trông mong nhìn ta chằm chằm. Ngươi biết nhiều lắm, ngươi đến cùng bọn hắn nói một chút. Cầm điếc buông xuống cái dương, rút ra tẩu hút thuốc, bẹp hai cái, chậm rãi nói, A-A-A-ba, Thái Học Viện rất nhiều sĩ tử hiển nhiên là biết quy củ. Lập tức nhìn về phía kẻ điếc nhìn chằm chằm cầm điếc, đã thấy cầm điếc phun ra một ngụm hơi khói hóa thành một cánh cửa. Kẻ điếc nói, thần chỉ cảnh giới thứ nhất chính là Nam Thiên Môn bên ngoài, gọi là tôn thần, chỉ là sơ sơ bay qua thần kiều, còn chưa đăng đường nhập thất. Đi vào Nam Thiên Môn chính là cảnh giới thứ hai, là chân thần, bất quá chỉ có thân thể từng cái phương diện muốn tu luyện đến thần cảnh, mới có thể chịu đựng lấy Nam Thiên Môn trọng áp. Đi vào trong môn, mù lòa khen, hay là cầm điếc hiểu nhiều lắm, phía sau đâu? Cầm điếc lại phun ra một vòng khói, hóa thành một mảnh giao trì. Kẻ điếc tiếp tục nói, cảnh giới thứ ba gọi là giao trì, lại gọi Thiên Trì, Giao Đài, là thiên thần, cầm điếc hơi khói hóa thành một mảnh sát phạt chi đài. Cũng là một mảnh thánh địa, nhưng là sát phạt chi khí cực nặng, để cho người ta nhìn một cái không rét mà run. Kẻ điếc nói, cảnh giới thứ tư gọi là Trảm Thần Đài, có đại hung, qua không đến liền ngòm củ tỏi. Cầm điếc hơi khói hóa thành bức họa thứ năm. Bản vẽ này là một mảnh cung khuyết. Kẻ điếc tiếp tục nói, tòa thánh địa này gọi là Ngọc Kinh, là thiên đế ở Hoàng Thành. Ngọc Kinh hẳn là thần chỉ cảnh giới thứ năm. Cầm điếc lại phun ra một vòng khói, hóa thành Lăng Tiêu Điện. Kẻ điếc nói, đây cũng là đồ tể thấy Lăng Tiêu Điện. Cảnh giới thứ sáu hơn phân nửa gọi là Lăng Tiêu. Đám người nhìn lại, chỉ gặp cầm điếc một ngụm hơi khói phun đến trong Lăng Tiêu Điện. Hóa thành đế tọa, đế tọa hẳn là cảnh giới thứ bảy. Bá Sơn nhìn xem kẻ điếc, lại nhìn một chút cầm điếc. Trong lòng hồ nghi, thấp giọng nói, sư đệ, cầm điếc sư thúc đến cùng nói thứ gì? Tần Mục nói nhỏ, cùng điếc ra ra nói một dạng. Bá Sơn vò đầu, trong lòng nghi hoặc không thôi. Nói, cầm điếc sư thúc làm sao mà biết được nhiều như vậy? Những thái hoàng thiên thần thông giả này tựa hồ cũng không biết phía sau cảnh giới. Hắn làm sao đối với thần chỉ cảnh giới biết được như vậy kỹ càng? Tần Mục bất đắc dĩ nói, thôn chúng ta, cầm điếc ra ra biết đến nhiều nhất, chỉ là nói tương đối ít, luôn luôn không thích loạn tước đầu lưỡi. Ta suy đoán, hắn hơn phân nửa là thiên công thần tộc hậu nhân, biết đến bí mật có thể là đến từ Bỉ Ngạn Phương Chu. Màn đêm buông xuống, trong đài canh gác các lộ thần thông giả riêng phần mình dàn xếp nghỉ ngơi. Tần Mục bồi tiếp Tư Bà Bà, Mù Lòa bọn người đi ra đài canh gác, đi thăm dò nhìn Vô Vọng Thành di tích. Vô Vọng Thành chiến dịch hẳn là cực kỳ thảm liệt. Thái Hoàng Thiên có 64 thần thành, mặc dù ma tộc tiến công những thần thành này, chiến tranh dị thường tàn khốc, nhưng đại bộ phận thần thành đều bảo lưu lại đến, bị chiến tranh triệt để phá hủy thần thành không nhiều, mà Vô Vọng Thành chính là một cái trong số đó. Cứ việc chỉ còn lại có di tích, bốn chỗ đều là đổ nát thê lương, nhưng vẫn như cũ có thể từ trên di tích nhìn ra lúc trước tòa này thần thành bất phàm. Nơi này còn sót lại thật lâu trước đó thần ma đại chiến lưu lại thần thông dư ba. Lưu lại thần thông yên tĩnh lại, giống như là phiêu đãng hào quang, trong bóng đêm tản mát ra ánh sáng yếu ớt, có chút còn sót lại thần thông rất là lóa mắt, giống như là trong hắc ám tản mát ra u quang hoa sen. Xuất hiện tại trong gạch ngói vụn từng đóa u tĩnh hoa sen chậm chậm nở rộ. Hấp dẫn lấy ngộ nhập nơi đây đám người tiến đến thưởng thức ngắt lấy. Nhưng mà nếu như chạm đến, liền sẽ phát động thần ma thần thông uy năng. Những thần thông còn sót lại này uy lực nếu như bạo phát đi ra, nhất định cực kỳ khủng bố. Đem thiên nhân cảnh giới sinh tử cảnh giới cường giả thịt nát xương tan. Không nói chơi, trong di tích còn sót lại thần thông không chỉ là hoa sen, mà là đủ loại, có hàng loạt rừng cây, có trơn bóng bãi cỏ, có phi cầm tẩu thú, bạch hồ chu tước, còn có chút giống như là thần ma chi bảo, tỉ như phi kiếm bảo tháp đại đỉnh loại hình đồ vật. Thoạt nhìn như là bảo vật, nhưng là chỉ cần chạm đến, liền sẽ chết không có chỗ chôn. Tần Mục bốn chỗ quan sát, thần ma phù văn ấn ký hình thành thần thông lưu lại, rất khó theo thời gian mà tiêu tán, bởi vậy nơi này trở nên dị thường hung hiểm. Hắn tại nơi chẳng lành cũng đã gặp vật tương tự, nhưng cũng may đều tránh khỏi. Nghĩ đến Tang Diệp Tôn Thần cũng là phí hết một phen công phu lúc này mới thanh lý ra một mảnh khu vực an toàn, trong này thành lập được đài canh gác, cung cấp Thái Hoàng Thiên Thần thông giả đặt chân. Tư Bà Bà, Mù Lòa bọn người tinh tế nghiên cứu nơi này thần thông, thấy rất là nhập thần, Mù lòa thần nhãn có thể giải phân ra những thần thông này ảo diệu, giảng giải cùng mọi người nghe. Bọn hắn tu hành chi đạo đã cùng Tần Mục hư sinh hoa thần thông giả như vậy có khác biệt rất lớn. Đối với Tư Bà Bà, Đồ Tể, kẻ điếc bọn người tới nói, bọn hắn không cần chiến đấu tới gặp biết thần ma thần thông. Chỉ cần xem xét thần ma lưu lại thần thông lưu lại, liền có thể nhìn ra thần thông ảo diệu, hấp thu thần thông của đối phương tinh túy, để đền bù thiếu sót của mình. Những thần ma này thần thông vẫn còn có chút thô ráp, thiếu tại rèn luyện. Tư Bà Bà tinh tế xem xét, lắc đầu nói, Duyên Khang thần thông giả bởi vì 20,000 năm qua đều không có thành thần con đường. Ngược lại dùng 20,000 năm này đem các loại thần thông đều rèn luyện được không gì sánh được tinh. Xảo tinh tế, không ngừng khai sáng ra thần thông mới. Bởi vậy muốn so Thái Hoàng Thiên thần thông càng thêm tinh xảo. Nhưng mà bọn hắn pháp môn tu, luyện lại so chúng ta mạnh hơn. Công pháp có thể rèn luyện đến nhục thân các mặt. Mù lòa xem xét một phen, nói, thần ma thi triển như thế thô ráp thần thông, vậy mà có thể đem thần thông uy lực phát huy đến khó lấy mức tưởng tượng. Có thể thấy được bọn hắn nhục thân cơ năng, nguyên thần cường độ, nguyên khí hùng hồn trình độ, đều còn mạnh hơn Duyên Khang một mảng lớn. Mục Nhi, người không thể bởi vì chính mình là bá thể, liền khinh thường bọn hắn. Tần Mục trịnh trọng gật đầu, nghiêm nghị nói, Mù Gia Gia yên tâm, ta sẽ không khinh thường bất luận kẻ nào. Hồ Linh Nhi chần chờ một chút, không có lên tiếng. Mù lòa bọn hắn mới vừa tới đến Thái Hoàng Thiên, còn không biết Tần Mục làm sự tình. Từ khi ly thành một trận chiến, Tần Mục cũng đã là Thái Hoàng Thiên mạnh nhất thất tinh cảnh giới thần thông giả. Lại trải qua 10 vạn dặm đào vong, ma tộc ma thần thất tinh lục hợp cảnh giới đệ tử trên cơ bản bị hắn giết sạch. Bình thường thiên nhân cảnh giới cường giả ma tộc cũng tùy tiện không dám cùng Tần Mục đối đầu. Chỉ cần đi hỏi thăm một chút, liền sẽ biết bây giờ Tần Mục uy danh hiển hách. Đột nhiên, Tần Mục nao nao, nhìn chằm chằm trong phế tích một cái bóng đen. Cái bóng đen kia tại bên trong di tích xuyên thẳng qua. Tựa hồ nơi này các loại thần thông lưu lại đối với hắn không có ảnh hưởng chút nào. Mục Nhi, ngươi đang nhìn cái gì? Kẻ điếc hiếu kỳ nói. Tần Mục thân thể hơi rung, đột nhiên rời đi đám người, hướng cái bóng đen kia chạy đi. Tàn Lão Thôn đám người không khỏi kinh hãi, nơi này khắp nơi đều là thần ma thần thông lưu lại. Hơi không cẩn thận chạm đến, lấy Tần Mục thực lực căn bản gánh không được. Nếu như gây nên thần thông phản ứng dây chuyền, chỉ sợ trong toàn bộ Vô Vọng Thành di tích thần thông lưu lại đều sẽ nổ tung. Cho dù là bọn hắn cũng sẽ không tùy ý xông loạn. Mù lòa vội vàng bước nhanh tiến đến, nói, các ngươi lưu tại nơi này, ta đi tìm hắn. Tần Mục đi theo cái bóng đen kia mà đi, một đường thôi động cửu trọng thiên khai nhãn pháp, tránh đi từng cái thần thông lưu lại, hướng cái bóng đen kia tiếp cận. Cái bóng đen kia như là giống như cát chảy tại trong vùng cấm địa này lập lòe, chợt tán chợt tụ. Bất quá bóng đen tựa hồ cũng chú ý tới hắn, đột nhiên dừng bước. Tần Mục tránh đi thần ma thần thông lưu lại, rốt cục đi vào bóng đen phía trước. Hai con người sáng ngời có thần nhìn chằm chằm đối phương. Cái bóng đen kia cũng đang ngó chừng hắn, tựa hồ rất là hiếu kỳ. Hai người đều không nhìn thấy dung mạo của đối phương, chỉ có thể nhìn thấy đối phương cát đen đồng dạng thân thể. Tần Mục xòe bàn tay ra, cái bóng đen kia cũng từ xòe bàn tay ra. Bàn tay hai người chạm đến cùng một chỗ, nhưng mà lại không có bất kỳ cái gì lực cản từ đối phương trên bàn tay xuyên qua. Tần Mục thân thể đại chấn, thân thể cứng ngắc, yên lặng nhìn xem cái bóng đen kia. Mù lòa bước nhanh đi vào bên cạnh hắn, phi tốc đem hắn kéo ra, trầm giọng nói, Mục Nhi, cái bóng đen này hẳn là thần ma thần thông lưu lại. Ngươi làm sao không cẩn thận như vậy? Vì sao xông loạn mảnh cấm khu này? Xa xa xa thanh âm truyền đến, giống như là ma quái trong bóng đêm xì xào bàn tán. Mù lòa thân thể hơi rung, giật mình xoay đầu lại nhìn về phía cái bóng đen kia. Thanh âm là bóng đen đang nói chuyện. Mù ra ra, hắn không phải thần thông lưu lại, mà là một người. Tần Mục trên mặt kinh sợ còn chưa tan đi đi, lẩm bẩm nói, hắn giống như ta, có thể tại đại khư trong hắc ám ghé qua. Hắn cùng ta là đồng loại, chỉ có ma có thể dung nhập vào trong hắc ám, mới có thể bị người Thái Hoàng Thiên nhìn thấy. Ta muốn, ta khả năng gặp trong ma tộc bá thể. Kỳ quái, ma tộc bá thể này, tại sao lại xuất hiện tại đại khư? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.